Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 325, đảo mệnh. Tại đây bên trong, đột nhiên, chung quanh trên vách tường, hiện ra một đoàn bóng mờ. Trong bóng đen, từng con mắt mở ra, mang theo đủ loại cảm xúc, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Cái quỷ gì đồ chơi? Đoàn Ngọc Đằng Mộc kiếm một bổ, nhưng trong lòng thì run sợ. Biết thứ quỷ này dọc theo thiên chỉ hạc liên hệ, một thoáng liền tìm tới chính mình. Rõ ràng truy tung năng lực không thể coi thường. Hôm nay không đem nó xử lý, sợ là khó mà thành công thoát thân. Phốc xích, dây leo trên mộc kiếm hiện ra oánh oánh ánh sáng, đâm vào bóng mờ trong ánh mắt. Một con mắt nhất thời phá toái, chảy ra màu xanh sẫm ngủ dịch. Hắn ánh mắt nó lập tức đóng chặt lại. A, ngươi làm sao có thể tổn thương ta? Bóng mờ một thoáng tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại bình thường tường đá. Vừa rồi thứ này có lẽ rất lợi hại, nhưng lại thế nào hơn được Huyền Thiên Thần Huy đâu. Đoàn Ngọc chậm rãi thu kiếm, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Vừa rồi quái vật này, bên trong hắn một kiếm thế mà bất tử, mặc dù có chưa trúng vào chỗ yếu nguyên nhân, cũng là tương đương lợi hại. Luận nguy hiểm, tuyệt đối phải lúc trước Bắc Lạc Phượng phía trên, ô nhiễm loại thủ lĩnh, vẫn là kỳ hành chủng. Đạp đạp, đạp đạp, vừa rồi hô to, lập tức dẫn nổ chỉnh vị thành chủ phủ. Không biết bao nhiêu tiếng bước chân bao vây tới, mang theo dã thú âm u mà gào thét thanh âm. Đoàn Ngọc bay người lên trên một đoạn tường đá, lập tức thấy bốn phương tám hướng đều có bóng người chạy đến. Không ít bóng người điên cuồng gầm nhẹ lấy, tứ chi chạm đất, hiện ra thực thi quỷ nguyên hình, nanh vuốt sắc bén, trong miệng phun ra đầu lưỡi đỏ thắm. Quả nhiên là thực thi quỷ xào huyệt, hoặc là nói, cương thi xào huyệt. Sau một lúc lâu, trên trăm đầu thực thi quỷ đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Nương theo lấy một hồi tiếng bước chân, hai phía thực thi quỷ tách ra, đi tới một cái uy nghiêm túc mục trung niên. Đạo nhân, vì sao muốn cùng ta khó xử? Bắc Thiết thành chủ, Đoàn Ngọc thấy đối phương ngầm thừa nhận, cười nói, trảm yêu trừ ma, không phải chúng ta thiên chức sao? Này phạm vi ngàn dặm bách tính đều chịu ta bảo hộ. Nếu không phải ta tại, không biết bao nhiêu người muốn tử vong. Vì thế, trả giá một chút không có ý nghĩa cung cấp phú. Hết sức hợp lý, không phải sao? Bắc Thất Bại chậm rãi mà nói. Cùng chung quanh thực thi quỷ hình thành so sánh rõ ràng. Hợp lý, nhưng không hợp tình. Đoàn Ngọc trầm mặc sẽ xúc động nói. Ta vì nhân tộc, nhất định không thể thấy đồng bào chịu này dày vò. Này trên thực tế là nói dối. Hắn chân chính muốn làm là triệt để hủy diệt Hoàng Thiên, thuận tiện xuất lĩnh một nhóm tinh anh tiến vào Huyền Thiên, tương đương với bơm tiền trở thành cổ đông. Nhưng loại sự tình này căn bản không có cách nào nói a, là dùng chỉ có thể cho mình mặc lên một tầng chính nghĩa áo ngoài. Đi chính nghĩa sự tình, mặc dù như hắn thật diệt này Bắc Thất Bại, phạm vi ngàn dặm chắc chắn hỗn loạn một mảnh, bách tính 8/10 sẽ không cảm tạ hắn, như chưa có thể tiến hành hữu hiệu thống trị, duy vì yên ổn, oán hận khả năng càng lớn hơn, thay trời hành đạo, ha ha ha, Bắc Thất Bại phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, cười đến gãy lưng rồi. Thẳng không đứng dậy, nước mắt đều chảy xuống. Thế gian, lại còn có ngươi dạng này đạo nhân, còn chưa chết sạch, thật sự là một cọc chuyện lạ. Thành chủ đại nhân, không xong, đúng lúc này, một tên đệ tử chật vật không chịu nổi chạy tới. Phượng sư muội nàng, chết, làm ô nhiễm loại thủ lĩnh. Bắc Thất Bại có khả năng ô nhiễm hết thảy thời gian dài tiếp xúc người. Đem bọn hắn chuyển hóa làm chân chính hành thi, hoặc là nói thực thi quỷ, nhưng chính thống huyết mạch lại là trước đó làm người thời điểm lưu lại, lác đác không có mấy. Nghe đến đó, lập tức ngưng cười âm thanh, ngóng nhìn Đoàn Ngọc, là các hạ làm. Đúng vậy, Đoàn Ngọc thản nhiên thừa nhận, lại gặp Bắc Thất Bại bên người. Một đoàn bóng mờ hiển hiện ở trên vách tường, rất nhiều con mắt mở ra, mang theo vẻ sợ hãi. Tu sĩ này hết sức không đúng. Cẩn thận, nói thật, nhìn thấy các ngươi, ta cũng hết sức cảm giác kỳ quái. Đoàn Ngọc dẫn theo Đằng Mộc Kiếm, chậm rãi tiến lên, ta vốn cho là, các ngươi loại quái vật này, cũng đều là điên cuồng cũng đánh mất lý trí. Nhưng hiện tại xem ra, quá nhân tính hóa, quá yếu, hoàng thiên thế giới quái vật, không hề nghi ngờ, hẳn là càng quỷ dị, càng điên cuồng, liền càng cường đại. Lúc này trước mặt hai cái này, đại khái chỉ có thể coi là một nửa người nửa quái, hoặc là nói, có lý trí ô nhiễm loài, yếu. Bắc Thất Bại trên mặt hiện ra nụ cười chế nhạo. Dám ở ngay trước mặt ta người nói lời này, bên trên một cái thi cốt đã không biết rét lạnh bao nhiêu năm. Từ khi bản tọa làm chủ nơi này đến nay, dám nói như thế, bất luận nhân, yêu, ma, quỷ, quái, đều đã yên diệt. Người dám như thế, tốt, rất tốt. Bắc Thất Bại sắc mặt dữ tợn, dưới làn da mặt giống như có vô số con chuột nhỏ cổ động chạy tán loạn. Thân hình hắn tăng vọt, phảng phất trong cơ thể cất giấu một đầu quái thú, đem người bên ngoài ra giống như thổi khí cầu nâng lên. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng nổ vang, da người triệt để vỡ vụn, rất nhiều bỏ cánh cứng màu đen, lông cứng chuột chờ cỡ nhỏ sinh vật hiển hiện, lẫn nhau leo lên, chồng chất thành một đầu vô cùng to lớn màu đen khổng lồ thực thi quỷ. Nó tứ chi chạm đất, thăm thảm đầu như cùng phòng phòng một dạng, hai mắt là cửa sổ, miệng lớn là cửa chính, một đầu màu đỏ tươi lưỡi đầu đeo nồng đậm chất nhầy. Cự mãng quét ngang, vù, lưỡi dài những nơi đi qua, cỏ cây bay lên, tường đá sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Đoàn Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên, theo trên tường đá tránh đi công kích. Thực thi quỷ thống lĩnh, ô nhiễm loại đỉnh phong, ô nhiễm loại lợi hại nhất năng lực, vẫn là ở chỗ tự thân ô nhiễm, có thể không ngừng sinh sôi, mục nát một mảnh, mà hoàng hôn loại, mới là hoàng thiên chân chính con cưng, có được cực kỳ thực lực cường đại. Bây giờ khổng lồ thực thi quỷ, mặc dù chiến lực khủng bố, nhưng rõ ràng còn chưa từng phá vỡ mà vào hoàng hôn loại cấp độ. Chẳng qua là lực lượng lớn một chút, phòng ngự nơi cao, thể lực mạnh hơn một chút. Còn tại phạm vi hiểu biết bên trong, tiểu côn trùng, ngươi cũng sẽ chỉ chạy sao? Một chảo hạ xuống, bắt sập phòng ốc, chung quanh tựa như địa chấn. Không có bắt được Đoàn Ngọc, Bắc Thất Bại ngửa mặt lên trời gào to. Này loại dị trạng, không quan trọng phủ thành chủ tự nhiên không ngăn cản được. Truyền khắp toàn thành, nhưng chân chính dám thò đầu ra xem xét cư dân bình thường, cuối cùng vẫn là số ít. Thành Nam, đầu kia thi vương nổi điên làm gì? Tĩnh tâm trong phòng. Hôm nay còn cùng Đoàn Ngọc gặp mặt qua trưởng quỹ lão đầu trên giường lật qua lật lại. Cuối cùng nhịn không được, còn có để cho người ta ngủ hay không? Hắn vươn mình bò lên, tìm tới giày vải, khoác lên quần áo, mở cửa phòng, chợt, liền là hít sâu một hơi. Chậc chậc, liền thi vương bản tướng đều hiển lộ. Thành chủ này gặp được cái gì đại địch rồi? Hắn mặc dù đã từng là một cái người tu hành, nhưng lúc này chỉ muốn tìm an ổn địa phương đoạn cuối đời. Mặc dù này Bắc Thiết Thành không tính là gì an cư cõi yên vui, nhưng so sánh địa phương khác mà nói, ít nhất vẫn tính có trật tự. Hắn cũng là yên lặng ngủ đông lấy. Lúc này thấy cảnh này, rõ ràng hơi kinh ngạc. Trong phòng, một cái màu đen dương bỗng nhiên ông ông tác hưởng. Phảng phất bên trong có một vật đang ở rời sông lấp biển. khá lắm người tu hành, dám khiêu chiến thi vương, ta lão Hàn bội phục ngươi. Lão đầu nhìn mấy lần, chuẩn bị đi trở về tiếp tục ngủ. Đáng tiếc, ta bộ xương già này, có thể không chịu nổi thi vương hủy đi a. Như tuổi trẻ 30 tuổi, hắn khẳng định phải tiến lên cùng cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa kề vai chiến đấu. Mới hảo hảo uống vài chén rượu, xưng huynh gọi đệ, nhưng trên thế gian du lịch lâu, nhiều ít một bầu nhiệt huyết đều lạnh. Hắn thấy, cái này thanh niên không biết sống chết, lần này thật sự là đem chính mình tìm đường chết. Nhưng sau một khắc, lão đầu bỗng nhiên trừng to mắt, cái cằm mở lớn đến cực hạn, răng rác, hắn bưng bít lấy cái cằm, đau đến nước mắt đều kém chút xuống tới. Căng gân, giống giống, nương theo lấy bắc thất bại một tiếng bạo giống. Cái khác thực thi quỷ cũng giống như nghe được mệnh lệnh. Vây công lấy nhào tới, chúng nó dùng cả tay chân, tốc độ bò rất nhanh. Có thậm chí trực tiếp theo thực thi quỷ bạo quân đùi bò lên trên. Dọc theo thật dài xương sống phát lực ra tốc, vọt hướng đoàn ngọc, này loại tới từ bốn phương tám hướng vây giết. So với bị 1.000 tinh binh vây khốn còn khủng bố. Đoàn Ngọc không chút nghi ngờ, dù cho huyệt thiên thế giới hàng long phục hổ danh tướng, lạc đàn đồng dạng muốn chết, chỉ có kim cương bất hoại, đau thương bất nhập binh ra thần thoại, mới có thể thong dong đánh tan. Ô nhiễm, rất nặng, Đoàn Ngọc dùng chỉ phủi kiếm, đằng mộc kiếm vậy mà phát ra long ngâm. Huyền thiên thần huy, gia trì thân thể ta, xác, ong ong, một sợi hào quang, đột phá thế giới cực hạn, dùng bản tôn làm con đường, bỗng nhiên buông xuống đời này. Ánh sáng, màu trắng ánh sáng, trong nháy mắt điểm lửa đêm tối, bao phủ hết thảy, đây là tới từ huyền thiên lực lượng, mang theo trật tự quy tắc, cùng hoàng thiên vô tự cùng ô nhiễm tuyệt đối tương khắc. Ầm ầm, từng vòng gợn sóng, dùng đoàn ngọc làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rất nhiều thực thi quỷ kêu thảm một tiếng, tại trong bạch quang hòa tan, biến thành từng bãi đậm đặc chất lỏng. Hào quang màu xanh ánh sáng phảng phất có thực chất, vạn tên cùng bắn, nháy mắt liền đem nguyên bản vây giết tử cục, biến thành một lưới bắt hết bẫy dập. A, dù cho là bắc thất bại, thân thể khổng lồ cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Hai cái vạc nước một dạng ánh mắt nổ tung, dòng máu mãnh liệt mà ra. Quả nhiên, huyệt thiên lực lượng tăng phúc. Đoàn Ngọc trong lòng thầm run, đang mượn đến huyền thiên lực lượng đồng thời. Hắn cũng đem kế hoạch của mình đưa qua. Bản tôn chính là chân long thiên tử, dùng cái này tế thiên thì tương đương với thông chi huyền thiên. Theo bây giờ lực lượng truyền lại đến xem, huyền thiên đối với cái này chính là đại lực duy trì, có một phương thế giới làm hậu thuẫn. Lúc này Đoàn Ngọc đơn giản có khả năng trình độ nhất định hoành hành vô kỷ. Hào quang về sau, tập trung thực thi quỷ thương vong thảm trọng, chỉ có còn lại mười mấy con tại trong bóng tối kéo dài hơi tàn. A, sư phụ, không muốn, thành chủ điên rồi. Lúc này, bắc thất bại bất ngờ làm ra một động tác. Nó đầu lưỡi một quyền, mấy cái cuống quýt trốn tránh thực thi quỷ liền bị tập kích. Rơi vào huyết bồn đại khẩu bên trong, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, nuốt vào trong bụng, chẳng qua là trong chốc lát. Tại nó đen như mực trong hốc mắt, hai cái viên thịt cấp tốc bành trướng. Hiện ra con ngươi, này loại siêu tốc tái sinh năng lực, khiến cho Đoàn Ngọc cũng không khỏi tán thưởng. Sau một khắc, bắc thất bại quay người, chi sau phát lực, một cái nhảy lấy đà, liền rời đi chiến trường, hướng nơi xa thoát đi. Nó tốc độ cực nhanh, đồng thời đang chạy trối chết đồng thời, hình thể không ngừng thu nhỏ, bắc thất bại không thể không trốn. Trong cõi U Minh Linh Giác nói cho nó biết, như là tiếp tục nữa, lại bị quang mang kia trúng vào chỗ yếu,